Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 114, Hoa Chiêu và Song Chân, PN10, về nhà đón Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài năm ở ngoài, Song Chân nhận ra rằng những người tốt bụng và những con chim tốt bụng mà cô gặp đều nhiều hơn cả ngàn năm cô sống trước đây cộng lại. Cô chữa bệnh, tất nhiên sẽ gặp những gia đình giàu có quyên tặng lương thực và thuốc men. Nếu có ai quấy rối, sẽ bị quan sai địa phương nhốt vào tù. Khi ra ngoài hái thuốc, cô không gặp phải loài chim nào khác ngoài chim cu cu hay chim sáo. Chúng dẫn đường cho cô đến nguồn nước có thể sử dụng, cũng như nơi có các loại thuốc cần thu thập, dù con chim nhỏ mập mạp mà cô nuôi trước đây không còn bên cạnh, nhưng vẫn cảm thấy như thể chim nhỏ ở đâu cũng có. Dù đã hứa không gặp lại, Hoa Chiêu thật sự không xuất hiện nữa. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim gọi tương tự, Song Chân vẫn không kìm được mà ngẩng đầu nhìn. Song Chân cũng đã nhặt được một con chim non bị thương. Vừa nuôi vài ngày, đã có mẹ chim tự giác đến nhận lại con của mình, mang nó đi ngay trong đêm. Song Chân khó lòng không nghi ngờ đó là hành động của một con chim nào đó, nhưng không có bằng chứng. Dù cho con chim nào đó nói không gặp mặt là không gặp mặt, cô cũng không thể ngăn cản. Hoa Chiêu hắt xì một cái, không khỏi cảm thán rằng những con chim phàm trần thật sự khó nuôi hơn nhiều so với những con chim trong tu tiên giới. Ở Bồng Lai Sơn, không có con chim nào được đãi ngộ như vậy, lại còn được chính đại yêu vương như cô nuôi nấng. Nuôi được 2 ngày, Hoa Chiêu mất kiên nhẫn, ban đầu định giao cho Quả Hầu nuôi, nhưng con chim phàm này lại dường như coi cô như mẹ. Suốt ngày kêu lên, há miệng đòi thức ăn. Cuối cùng, Hoa Chiêu nuôi con chim ngu ngốc đó cho đến khi nó có thể bay độc lập. Cuối cùng cũng được giải thoát, Song Chân sẽ không ở lâu tại một nơi. Sau khi chữa trị cho bệnh nhân địa phương, cô lại tiếp tục lên đường. Tu sĩ có thân thể khỏe mạnh, ít khi bị bệnh, nhưng cô nhận thấy bệnh tật mà phàm nhân mắc phải lại càng kỳ lạ hơn. Vì thế, Song Chân vừa đi vừa thu nhận nhiều nữ đệ tử phàm trần. Một số người muốn cùng cô du hành, bắt đầu biên soạn các cuốn sách y học ghi chép lại những căn bệnh và phương thuốc mà cô gặp phải, cùng các công dụng của các loại thảo dược. Còn có cả những phương thuốc mới mà Song Chân tự chế. Các nữ đệ tử dưới sự chỉ dạy của Song Chân đã thu thập và biên soạn được 3 cuốn sách y học. Lần lượt là Chân Ngôn Vạn Dược Phương, Chân Ngôn Dịch Bệnh Luận và Chân Ngôn Bản Thảo Kinh. Những cuốn sách này viết rất dễ hiểu, lại thực tế và hiệu quả, được truyền rộng rãi khắp phàm gian. Hầu như nhà nhà đều tìm người biết chữ để sao chép vài câu, cất giữ như bảo vật, tin rằng nó có thể xua đuổi bệnh dịch. Có nhà còn dùng chúng làm sách học cho trẻ em. Những bệnh đơn giản đều có thể tự mình hái thuốc chữa trị. Những gia đình quyền quý cũng hiểu rõ giá trị của những cuốn sách này, dùng bút mực tốt nhất để sao chép, giữ lại cho con cháu đời sau. Trong một thời gian ngắn, những cuốn sách y học này trở thành một hiện tượng, và Song Chân không hề ngờ tới rằng phàm gian lại coi trọng y học như vậy. Cho đến khi cô nhìn thấy quốc sư mới nhậm chức, đại quốc sư mặc trên mình chiếc pháp bào huyền đen sang trọng, mang theo vẻ uy nghiêm của Nhật Nguyệt Tinh, tôn quý và thanh thoát, khí chất còn cao hơn cả trong ký ức của Song Chân. Nhưng gương mặt ấy rõ ràng chính là gương mặt của Hoa Chiêu. Hoa Chiêu đứng trên lễ đài cao ở Vương Thành, phía sau là bầu trời mênh mông, xung quanh là những tín đồ tin tưởng vào pháp thuật của cô. Hiện tại, nữ hoàng đã lên ngôi, kế thừa chính thống, thực hiện chính trị nhân từ, giáo hóa muôn dân. Nữ hoàng là sao tử vi từ trên trời giáng trần, còn tôi và vị thần y Song Chân cũng chính là tiên nhân, lại là sư tỷ tôi, nay cùng nhau hỗ trợ chủ nhân sao tử vi. Dưới sự trị vì của nữ hoàng, thiên hạ sẽ yên bình, biển lặng sông trong, tiếng hoan hô vang dội trong đám đông. Những tín đồ nhiệt thành của Hoa Chiêu hét to: "Nữ hoàng anh minh, quốc sư uy vũ, cuộc sống tốt đẹp hiện nay, có cơm ăn, có áo mặc, đều là công lao của quốc sư." Một lão giả xúc động nói: "Y thuật của thần y Song Chân thật cao minh, toàn bộ thành trì này đều được cô cứu chữa. Nguyên lai là sư tỷ với đại quốc sư, trời đất phù hộ cho triều đình của chúng ta." Giáng thế nữ thần, một học giả trẻ nâng ba cuốn sách y học lên nói: "Giờ đây, bệ hạ coi trọng y thuật, công đức muôn đời, dân sinh trong triều sẽ có hy vọng." Khi tiếng hoan hô, quốc sư uy vũ, vang vọng ngày càng lớn, sức mạnh tín ngưỡng trên người Hoa Chiêu cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Các nữ đệ tử ở trần gian đều tò mò hỏi: "Sư phụ, thật sự giữa người và đại quốc sư là sư muội sao? Trong thế gian này có sư muội suýt nữa trở thành đạo lữ không? Con chim xấu này lại lấy tên của cô rồi đi khắp nơi lòe thiên hà." Song Chân giấu một nụ cười trong mắt, xoay người rời đi, không quay lại nhìn Hoa Chiêu nữa. Hoa Chiêu đang nhìn xuống đám phàm nhân dưới chân, bỗng nhận ra bóng dáng Song Chân rời đi. Cô ấy vẫn mặc áo pháp của đại quốc sư, không khỏi dừng bước, muốn đuổi theo. Chẳng bao lâu sau khi Song Chân quay lại tạm trú trong y xá, đã có người đến thăm, nghe nói là đại quốc sư vì quốc gia, vì dân mà đến thăm thần y thay cho nữ đế. Song Chân đặt cuốn y thư đang soát lại xuống, nghe thấy bốn chữ "vì quốc vì dân", cô rơi vào im lặng một lúc, vẫn để đệ tử thuốc mời người vào. Hoa Chiêu không mặc chiếc áo pháp xa hoa nữa, vẫn như trước, xinh đẹp kiêu kỳ. Cô ta bước đến trước bàn của Song Chân, chiếc khăn che đẹp đẽ trên người theo từng bước đi mà bay qua lại. "Sắp đến Tết rồi, thật thật." Song Chân nghe thấy lời mở đầu này, nhướng mày, "Đúng vậy, lại qua một năm rồi." Hoa Chiêu thấy cô không còn chán ghét mình như trước, thử hỏi, "Năm nay chúng ta về Thái Huyền Tông ăn Tết nhé." "Tiện đường, Nhiễm Nhiễm đã gửi thư cho tôi, nói là làm nhiều pháo hoa, trong pháo có tên của mỗi người, có thể cùng nhau bắn." Song Chân nhẹ gật đầu, "Được, tôi cũng nhớ Hương Bảo rồi." Hoa Chiêu nghe thấy Song Chân đồng ý về cùng mình, trong lòng vui vẻ, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. "Hôm nay tôi đã thấy chị có thấy tôi không?" Song Chân tựa lưng vào ghế, "Đã lâu không gặp Hoa Chiêu, giờ con chim này nói chuyện vòng vo, không còn thẳng thắn như trước." Cô cảm thấy có chút không quen. Song Chân giọng điệu nhàn nhạt, "Thấy rồi, pháp bào của đại quốc sư thật uy nghiêm." Hoa Chiêu cong khóe môi, "Ban đầu tôi định đến ngay, nhưng có chút bất tiện, nên đi xin phép nữ đế. Tôi còn nghĩ chị không muốn gặp tôi, nên lúc đến cũng hơi do dự. Nhưng khi nhìn thấy chị, trong lòng chỉ còn lại niềm vui, rất muốn đến gặp cô. Dù chỉ để cô nhìn mình một lần cũng thấy xứng đáng, không thể buông bỏ được. Dù mạo hiểm bị ghét bỏ cũng không thể buông bỏ." Nhiều năm trôi qua, ánh mắt Hoa Chiêu khi nhìn cô vẫn sáng lấp lánh, ẩn chứa một tình cảm không bao giờ phai nhạt. Song Chân rời ánh mắt đi. Trước đây là cô cho người đưa lương thực và dược liệu đến, những kẻ gây rối cũng là cô giải quyết, còn phái chim nhỏ chỉ đường nữa, phải không? Hoa Chiêu sợ cô không vui, vội vàng giải thích, "Một số lương thực vốn là triều đình cấp cho dân chúng để cứu trợ, thể hiện đức hạnh của nữ đế. Một phần khác là tôi thấy dân chúng khổ cực, muốn tích một chút công đức. Song thần y ở dân gian danh vọng rất cao, những kẻ gây rối tất nhiên bị người chính nghĩa giải quyết rồi. Còn có những chú chim nhỏ như tôi cũng rất nhiều, sao phải nghi ngờ?" Song Chân nghe màn biện bạch này của cô, khóe môi không khỏi cong lên. Con chim xấu xa này làm sao liên quan đến hai chữ lương thiện được chứ? Hoa Chiêu thấy cô cười, tâm trạng như đang bước trên mây, nụ cười trên môi không khỏi càng rạng rỡ hơn. Song Chân thu lại nụ cười, hỏi, Chuyện in rộng y thư cũng là ý của cô. Hoa Chiêu nghiêm mặt đáp. Y thư viết rất hay. Lợi cho hiện tại, ích cho mai sau. Tôi đã giúp chị trình lên nữ đế và các đại thần. Nữ đế còn muốn triệu chị vào cung làm viện phán thái y viện nữa. Tôi nghĩ chị chắc không muốn hầu hạ hậu cung, nên đã giúp chị từ chối. Song Chân dịu dàng nói. Cảm ơn, Hoa Chiêu xua tay. Không cần khách sáo, đây là chuyện nên làm. Việc chị muốn làm, tôi đều ủng hộ. Không khí giữa hai người yên lặng một lúc. Hoa Chiêu bước ra khỏi bàn. Những ngón tay mảnh khảnh vuốt qua dòng nước chảy trên một tảng giả sơn nhỏ trong y xá. Nước lạnh băng trượt qua đầu ngón tay. Thật lạnh, cô nghịch dòng nước một lúc. Rồi hỏi Song Chân, khi nào chị trở về? Song Chân nhìn dáng vẻ của cô. Bỗng nhớ tới con chim nhỏ mập ú ngày xưa hay tỉa lông vũ. Hơi ngẩn ngơ, ngày mốt, Hoa Chiêu nhìn về phía cô, kiềm chế ý muốn lại gần, chỉnh lại chiếc khăn choàng trên người. Vậy tôi đi trước, sáng ngày mốt chúng ta gặp lại. Song Chân khẽ gật đầu, tiễn cô rời y xá. Sáng sớm ngày mốt, vừa qua giờ Tí, khi mặt đất phủ đầy sương giá. Hoa Chiêu đã đứng trước y xá, cô không cầm ô, vui vẻ đợi suốt cả đêm. Phố xá im lìm, các cửa tiệm đều đóng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng gõ canh từ xa vọng lại. Trước cửa y xá treo một chiếc đèn lồng màu cam ấm áp. Cô hóa thành chú chim nhỏ tròn trĩnh, nhảy nhót trên tuyết, để lại dấu chân hình lá trúc khắp nơi. Ánh nến ấm áp màu cam rọi xuống tuyết thành một quầng sáng tròn. Cô nhảy vào quầng sáng, rồi lại nhảy ra, lặp đi lặp lại, không biết chán. Sáng hôm sau, khi Song Chân mở cửa, cô thấy một đống tuyết nhỏ trước cửa, trông như một con chim nhỏ bị tuyết phủ kín. Song Chân lập tức nhận ra đó là Hoa Chiêu, ngạc nhiên gọi, Hoa Chiêu, nghe tiếng Song Chân gọi. Hoa Chiêu liền mở mắt, chỉ một lúc chợp mắt, cô đã bị tuyết phủ kín người. Hoa Chiêu gọi một tiếng, Chân Chân, rồi nhắm mắt lại, giả vờ ngất đi vì lạnh. Song Chân cúi xuống, nhặt cô lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng phủi sạch tuyết trên người cô. Cô ôm lấy chú chim nhỏ mập mạp, mang vào chỗ than lửa ấm áp, đặt cạnh lò sưởi để hong khô. Nước mưa còn đọng trên bộ lông trắng tinh nhanh chóng trượt xuống. Khi Song Chân giúp cô lau nước tuyết, Hoa Chiêu liền hóa lại thành hình người. Hai tay không kìm được đặt lên cổ Song Chân. Cô dựa sát vào bên cạnh ánh lửa sáng rực, gò má hơi ngẩng lên, làn da trắng nõn tựa hoa sen mới nở. Hàng mi cong cong cùng nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn Chân Chân. Lúc đợi chị tôi không cẩn thận ngủ quên mất. Song Chân không vạch trần cô. Đang lau dở thì nghĩ ngợi một chút. Vẫn giúp cô lau hết giọt nước còn đọng trên gương mặt. Rồi đưa khăn tay cho Hoa Chiêu. Lần sau có thể bay thẳng vào y xá. Không cần chờ ngoài cửa. Dùng yêu lực tự hong khô đi. Hoa Chiêu cầm lấy khăn tay. Ngửi mùi thơm lưu lại trên đó. Vui vẻ lau sạch nước tuyết trên cổ mình. Được, cô dùng yêu lực hong khô mình. Sau đó cũng hong khô khăn tay. Gấp lại cẩn thận rồi trả lại cho Song Chân. Chân Chân, tôi lau xong rồi. Trả khăn cho chị. Trên chiếc khăn còn lưu lại hơi ấm của Hoa Chiêu. Cùng hương hoa đặc trưng từ cô. Song Chân nhận lại khăn. Cất kỹ, hành lý đã chuẩn bị xong cả rồi. Chúng ta đi thôi. Hoa Chiêu gật đầu, sau đó lại sưởi thêm một chút, giúp cô dập lửa, cùng Song Chân đóng cửa y xá. Song Chân cưỡi kiếm bay đi. Hoa Chiêu vì muốn đỡ tốn sức, liền mượn lực gió từ kiếm của cô, giang cánh theo sau. Khi họ đến Thái Huyền Tông, Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân đã dẫn theo Tiểu Hồ Ly đứng đợi ở cổng từ lâu. Tiểu Hồ Ly con vừa nhìn thấy Song Chân liền lao tới. Ôm lấy chân cô, vui mừng nói, xong gì gì, cuối cùng gì cũng về rồi, con nhớ gì lắm. Hoa Chiêu ngồi xổm xuống, giả vờ giận dỗi, sao con chỉ nhớ xong gì gì mà không nhớ chiêu gì gì? Chiêu gì gì năm nào cũng lì xì cho con nhiều lắm mà. Tiểu hồ ly liền nắm lấy tay Hoa Chiêu. Hương Bảo nhớ hết, mẫu thân và nương thân làm món bánh trôi ngọt rất ngon. Các sư tỷ còn làm bánh sủi cảo, Hương Bảo cũng nhào nhân bánh, đặc biệt làm cho xong gì gì và chiêu gì gì, còn làm một dây pháo siêu to nữa. Pháo này là con và Tiểu Thích Duệ gì cùng làm. Hoa Chiêu bật cười, miệng nhỏ của con thật ngọt, chắc là học từ hồ ly mẫu thân của con đúng không? Càng Nhiễm nắm tay Tán Thanh Xuân, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Con của ta cần gì phải dạy, chúng tôi đã nhắc đến hai người suốt mấy ngày nay rồi. Hương Bảo mỗi ngày đều hỏi hai người đang ở đâu. Nếu các người không đến, ta đã định đi đón rồi. Song chân bế tiểu hồ ly con lên, ước lượng trọng lượng của nó. So với năm ngoái, tiểu hồ ly đã cao lớn hơn, cũng đáng yêu hơn nhiều. Khí chất của nó ngày càng giống Tán Thanh Xuân. Nàng mỉm cười nói, năm nay Hương Hương lại học thêm được gì mới nào? Tiểu hồ ly con ngồi trong lòng Song Chân, giơ lên thanh kiếm gỗ nhỏ đeo sau lưng. Con biết luyện kiếm cùng sư tỷ Vân rồi, con biết vẽ phù lục nữa. Tán Thanh Xuân nhìn tiểu hồ ly con, trong đôi mắt tràn đầy sự yêu chiều. Con bé bây giờ không thích được người khác bế mãi nữa. Chỉ khi nào sư muội trở về mới cho ôm lâu như thế này. Song Chân nghe vậy, càng ôm tiểu hồ ly con chặt hơn một chút. Tiểu Bảo của chúng ta là ngoan nhất. Song Di Di mang rất nhiều đồ chơi mới mẻ về cho con, đều để cho bảo bối chơi. Hoa Chiêu không khỏi sững người một chút. Nàng đã từng nghe Song Chân nói câu này trước đây. Lúc đó là khi nàng được khen là tiểu điểu đáng yêu nhất. Càng Nhiễm mỉm cười nói, chúng ta vào điện trước đi, bên ngoài còn đang tuyết rơi, Mộ Dữ và mấy người họ đang bận rộn gói bánh trôi. Vừa hay tối nay cùng ăn cho ấm bụng. Hoa Chiêu cùng Song Chân đi vào Phù Giao Điện. Trong điện, Vân Mộ Dữ, Lâm Minh Nguyệt và Chu Minh Ngọc đang bận bịu gói nhân bánh. Tiểu Thích Duệ cùng Trịnh Minh xin nhào bột, không khí tràn ngập mùi bột nếp và bột mì. Tuy có vẻ hỗn loạn nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Các đồ đệ thấy Song Chân tới, còn chưa kịp lau tay đã vội vàng chạy đến nói chuyện với sư tôn. So với Tần trưởng lão, người cả trăm năm không trở về, sư tôn của các nàng quả thực rất tốt, năm nào cũng quay về thăm các đồ đệ. Song Chân còn kể chuyện về những đồ đệ phàm nhân. Lâm Minh Nguyệt tò mò hỏi vì sao không mang các sư muội mới thu về cùng trở lại. Song Chân trả lời rằng, trong số đó phần lớn không có linh căn, còn người có linh căn đã được đưa đến Vạn Dược Môn. Sau này sẽ có cơ hội gặp gỡ. Tiểu hồ ly con thấy người lớn nói chuyện mãi không dứt, liền kéo tay Song Chân, nũng nịu nói, Song Di Di, Hương Bảo đói rồi. Hương Bảo muốn ăn bánh trôi nhân mè ngọt. Song Chân bật cười, xoa đầu tiểu hồ ly con. Được rồi, để ta gói bánh trôi cho bảo bối của chúng ta ăn. Mọi người cùng nhau vui vẻ làm bánh trôi. Nước sôi lên, từng viên bánh được thả vào nồi. Mỗi người chia được một bát. Minh Xin kể rằng quê nàng thích ăn sủi cảo, thế là lại chuẩn bị thêm một nồi sủi cảo khác. Người thích ăn giấm chấm giấm, người thích ăn cay thì dùng tương ớt. Tiểu Thích Duệ và tiểu hồ ly con lén lút thi ăn sủi cảo, đến khi bị phát hiện thì đã ăn không biết bao nhiêu bát. May mà bát nhỏ, nếu không hai đứa có khi no đến căng bụng. Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau xem pháo hoa, lần lượt xoa bụng cho tiểu Thích Duệ và tiểu hồ ly con để hai đứa không khó chịu mà mất ngủ. Xem pháo hoa xong, mọi người ai về phòng nấy, tiểu hồ ly con lại quấn lấy Song Chân, nhưng Càng Nhiễm liền bế tiểu hồ ly lông xù đi, nói là để Song Chân nghỉ ngơi, thực chất lại để nó làm ấm giường trong đêm đông, dù gì thì nàng và Thanh Thanh buổi tối vẫn cần một lò sưởi, như thế, Hoa Chiêu khó khăn lắm mới có cơ hội ăn cơm chung. Đành nhường không gian cho ba người một nhà kia. Song Trần cả năm không về tẩm điện của mình, nhưng trong phòng vẫn sạch sẽ như mới. Hiển nhiên là các đồ đệ thường dùng pháp thuật thanh tẩy giúp nàng. Nàng thoải mái cởi giày tất, kéo chăn nằm xuống gối nghỉ ngơi. Vừa nằm được một lúc, nàng đã nghe thấy tiếng cánh vỗ phành phạch bên cửa sổ. Trên bệ cửa xuất hiện một bóng tròn tròn. Tiểu điểu mập đang nhảy qua nhảy lại bên ngoài. Cái mỏ nhọn khẽ mổ thử lên giấy dán cửa sổ. Không ai ngăn lại, nó liền tiếp tục mổ thêm vài cái nữa. Tiểu điểu mập bền bỉ mổ mãi, cuối cùng cũng đục được một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ. Chiếc mỏ ngắn của nó thò qua lỗ, mấp máy, chân chân, lạnh quá. Song Chân nhìn bóng dáng mơ hồ của tiểu điểu bên ngoài. Sao không về phòng mình mà ngủ? Cách lớp giấy cửa sổ, Hoa Chiêu khẽ vỗ cánh, giọng thấp thấp, ổ chân của ta lạnh quá, móng vuốt lúc nào cũng buốt giá, ngủ không được, ta muốn ngủ cạnh ngươi. Hoa Chiêu nhấn mạnh thêm lần nữa, thật sự lạnh lắm, ta vào được không? Song Chân trầm ngâm một lát, ngươi không biết đi bằng cửa sao? Hoa Chiêu cười hì hì, đi cửa sổ tiện hơn, mai ta giúp ngươi vá lại. Song Chân, vào đi. Hoa Chiêu vừa nghe nàng đồng ý, liền giống như chiếc khoan nhỏ. Tiếp tục đục lỗ trên giấy dán cửa sổ, tạo thành một cái lỗ lớn hơn. Thân hình tròn xoe vội vàng chui qua lỗ hoa văn, lao vào bên trong, lỗ hổng trên cửa sổ bị gió thổi lật tứ phía. Lông trắng muốt của tiểu điểu xù lên lộn xộn. Song Chân thở dài trong lòng. Từ pháp khí chữ vật lấy ra một chiếc giỏ tre tinh xảo, lót hai lớp vải mềm bên trong, rồi đặt cạnh giường. Vải mềm trong giỏ được dệt từ hỏa nhung thượng phẩm, người ngủ ở đây sẽ ấm hơn. Hoa Chiêu lập tức bay vào giỏ, móng vuốt đặt lên lớp nhung phát nhiệt, cảm giác ấm áp dễ chịu hơn hẳn. Nàng phát hiện trong giỏ còn có một con hồ ly bông nhỏ vừa vặn bằng thú hình của mình. Hoa Chiêu ngửi thử, ngạc nhiên hỏi, sao con búp bê này lại có mùi sữa của tiểu hồ ly? Song Chân nhìn con búp bê, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, dịu dàng đáp, mùa xuân mấy năm trước Hương Bảo thay lông, dùng lông của mình làm thành con búp bê này. Cái giỏ là tiểu thích duệ tặng cho Hương Bảo, Hương Bảo thấy con búp bê hợp với giỏ nên tặng lại cho ta. Ngươi ngủ cẩn thận, đừng làm hỏng. Hoa Chiêu dựa vào con búp bê hồ ly lông xù. Hương Bảo thật tốt, đúng là vẫn thích Song Di Di nhất. Song Chân nghĩ đến tiểu hồ ly đáng yêu, trong mắt ngập tràn ý cười. Tất nhiên rồi, Hoa Chiêu thấy Song Chân cười, cũng không nhịn được cong mắt theo, rồi giả vờ nhắm mắt ngủ. Đợi Song Chân ngủ say, nàng mới nhẹ nhàng chui ra khỏi giỏ, trườn vào trong chăn của Song Chân, hóa thành hình người. Hoa Chiêu đặt đầu tựa nhẹ lên vai Song Chân, cơ thể mềm mại áp vào cánh tay nàng, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy tay nàng, không lời nào mà như thầm nói, ta cũng thích ngươi nhất. Thật sự rất lạnh, chỉ có bên cạnh Song Chân mới là ấm áp nhất, đó chính là ánh sáng mà nàng tìm kiếm cả đời. Lỗ trên cửa sổ, thôi không vá nữa. Ngày mai nàng lại đến, đợi đến khi Hoa Chiêu ngủ say, Song Chân mới mở mắt, nàng nhìn gương mặt của Hoa Chiêu, ngón tay thon dài khẽ vuốt lên mái tóc đen nhánh của nàng. Ngàn năm luẩn quẩn, bên cạnh vẫn chỉ là con chim nhỏ này. Tác giả nói, phiên ngoại Song Chân Hoa Chiêu hoàn, chương sau sẽ là phiên ngoại Tiểu Thích Duệ. Cách chương.